Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ngắn Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 của bộ truyện Con Hầu Cao Sang của tác giả Kim Thi Nhã. Ở tập này thì nhan sắc thật của Ngàm bị bại lộ và một cô gái xinh đẹp bỗng chốc trở thành nơi nhòm ngó của những kẻ háo sắc và sự ghen tị của lòng dạ đàn bà. Và mặt khác, cô bỗng chốc bị cuốn vào một âm mưu hãm hại mà chính bản thân mình không hề hay biết. Và những kế hoạch, những con người đầy thủ đoạn trong nhà hội đồng bắt đầu lộ diện dần. Đó là những ai? Mời các bạn cùng theo dõi tập 3 của bộ truyện. Trưa ngày hôm sau, Ngà đang phơi quần áo ngoài sân, nghe tiếng bước chân từ phía sau lưng chuyển đến. Cô sửng tay, chậm rãi quay người nhìn lại. Khi nhìn rõ diện mạo người đến, cô cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên. Trái lại, dáng vẻ vô cùng điềm tĩnh, cứ như bản thân đã sớm đoán được Hạnh sẽ đến tìm gặp cô. Trông thấy thái độ bình thản của Ngà, Hạnh nhàn nhã khoanh tay, cười thích thú. Chắc cô cũng đoán được, hôm qua là ai hãm hại cô mà, phải không? Hàng mi dài khẽ đậu đậy, nhưng Ngà không vội lên tiếng đáp lại. Kẻ đứng sau chuyện mất trộm bông tai đó, chẳng phải là Hương thì còn ai vào đây nữa. Nhưng một mình cô ta sao có thể giả xếp mọi chuyện suôn sẻ đến mức thần không biết, quỷ không hay. Chắc chắn trong chuyện này còn có sự góp sức của Hận. Huống hồ khi nghe Hạnh nói đôi bông tai đó là cô ta nhờ Ngà mang đi đánh sáng, không chỉ Hương mà Hận cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Điều Ngà không ngờ đến nhất chính là hành động nghĩa hiểu của Hạnh. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, một người xông xáo lại có nhiều tham vọng như Hạnh sao có thể ra tay giúp đỡ cô được? Phải chăng cô ta đang toan tính thiệt hơn hay mong muốn trao đổi việc gì đó? Nếu suy đoán của Ngà không sai, Hạnh sẽ sớm tìm gặp cô để thổ lộ tâm tư. Ngà nghiêng đầu, thẳng thắn nói, mợ muốn gì ở con? Hạnh nghe xong, không những không ngạc nhiên mà còn tỏ ra tán thưởng. Cô ta xòe kết quả trong tay, phe phẩy trước ngực, chậm chậm đảo mắt quan sát Ngà, gận gù đáp. Má cả thật biết nhìn người, coi vậy mà cũng thông minh. Nếu vậy tôi cũng không vỏng vo. Con muốn trả đũa Hương với con Mận không? Con chỉ muốn yên ổn trải qua 2 năm này thôi, không muốn gây thủ chuốc oán với ai cả. Hạnh hừ lạnh một tiếng, gấp cây quả lại, cất giọng nhẹ tênh. Cô nghĩ vậy, chứ người ta còn nghĩ vậy đâu. Cô không sợ người ta lại làm khó làm dễ cô à? Sống ngay thẳng thì phải sợ cái gì hả mợ? Ông bà ta vẫn thường nói, ở hiền gặp lành đó thôi. Dù Ngà đã một mực từ chối, nhưng Hạnh vẫn không tỏ ra tức giận. Ý cười trong mắt dần tan, mày hơi nhướng lên tỏ vẻ tiếc nuối. Sau đó không nói thêm gì, chậm rãi quay người rời đi. Vừa xoay lưng lại, ánh mắt Hạnh trời tối lại, khóe mắt dấy lên một tia thâm hiểm. Dường như trong đầu cô ta đang toan tính điều gì đó. Đi được vài bước, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong huyền bí. Ngà ơi, cô lầm to rồi, người ngoài cuộc bao giờ cũng nói được những lời hay ho. Để rồi xem, khi cô dấn thân vào vũng bùn này, khi xung quanh toàn là những kẻ mưu mô xảo quyệt, cô có còn giữ được cái suy nghĩ ở hiền gặp lành nữa hay không? Và cả con Hương nữa, cứ từ từ, đứa em dâu này sẽ cho chị thấy thế nào là trai cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Cả Ngà và Hạnh đều không hề hay biết cuộc trò chuyện vừa rồi đã bị Tài nghe thấy. Cậu đứng ở phía xa xa, không tự chủ được mà nhìn về phía Hà. Suốt những ngày qua, bà hai đã dung túng cho con gái làm không ít chuyện gây tổn hại đến Hà, thậm chí còn không ngần ngại mà bày mưu lẻo kế vu khống cô. Nếu không phải Hạnh thông minh, sớm đã lọt vào bẫy của Hương và làm ra những chuyện không hay. Lúc đó Ngà hẳn đã bị linh tống vào tù giam. Dù phải chịu nhiều cay nghiệt, lại không ngừng bị Hương hạch sách, hoại hoẹ, Ngà vẫn cắn răng nhẫn nhục, chịu đựng để có một cuộc sống bình yên. Nếu đổi lại là người khác, e là sớm đã bắt tay với Hạnh, lên kế hoạch trả đũa những kẻ gây bất lợi cho mình. Nhưng Ngà lại chọn cách chối từ, dù biết rằng hành động đó sẽ khiến Hạnh không vui, nhưng vẫn một mực không muốn dấn thân vào tranh đấu thị phi. Phải nói cô hiền lành, chân chất hay nhu nhược, mềm yếu đây? Mấy ngày sau đó, tình cảnh của Ngà vẫn không khá lên là bao. Châu Châu lại nghe thấy tiếng Hương gọi. Cô hết chạy lên nhà trên, rồi lại chạy xuống nhà dưới, dạo xiết làm cho xong những công việc Hương can dặn. Hôm nào rảnh rỗi, không có việc làm, Hương lại lấy số quần áo cũ ra, lệnh cho Ngà giặt sạch. Lão Định từ trên bếp nhìn ra, nén một tiếng thở dài. Cô ba muốn đẻ chết con Ngà đây mà, suốt ngày làm việc quần quật, còn cực hơn cả con trâu. Mận nghe vậy liền bĩu môi, cười khinh rẻ. Ôi, nó đang tỏ vẻ để lấy lòng thương hại của cậu út chứ gì. Lão Định hắng giọng, gương mặt tỏ vẻ không hài lòng. Cũng tại mày nói nhăng nói cuội khiến cô bà giận dữ rồi trách oan con nhỏ, thật là tội mà. Ông đúng là biết cái gì mà nói chứ, những lúc nó cậy thế bà cả ông có thấy đâu. Ôi, chỉ có Mận cậy thế bà hai mà hung hăng với Ngà, chứ nào giờ lão có thấy Ngà thì uy với ai đâu. Nhưng Lão Định lại không muốn đôi co với Mận nên im lặng không đáp. Lão đưa mắt nhìn về phía Ngà, lắc đầu ngao ngán. Con nhỏ coi vậy mà số khổ quá. Lão Định, ông có thấy con Ngà đâu không? Giọng bà chính chợt cất lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Nghe thấy tên mình, Lão Định lập tức quay người lại, tay chỉ ra bên ngoài, nhẹ giọng đáp. Nó đang giặt đồ kia kìa. Bà chính nhìn theo ngón tay Lão Định, nhíu mày hỏi. Đồ ai mà nhiều dữ vậy? Thì mấy bộ đồ cũ của cô ba đó, cô nói đồ để lâu không còn thơm, bảo con Ngà đi giặt lại. Bà chính nhìn hồi lâu rồi đưa mắt nhìn về phía Mận, lạnh giọng nói. Con Mận, mày đi ra đó giặt đồ cho cô ba, rồi bảo con Ngà lên nhà trên, bà cả tìm. Bà chính vừa dứt lời, Lão Định liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Ôi, đúng là trời cao có mắt, bảy mưu hiên kế thế nào mà giờ lại là người hư lấy hậu quả. Trông gương mặt méo mó, khó coi của Mận, lão càng khoái chí cười lớn hơn. Dù có không muốn, nhưng nó cũng chẳng dám trái lời lệnh bà cả, đành hậm hực cất bước rời đi. Trên sảnh lớn, trông thấy bà cả ngồi trên ghế, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Ngà lập tức đi đến trước mặt bà, đầu hơi cúi, chậm rãi cất giọng thưa. Dạ, bà cho gọi con. Bà cả ngẩng đầu nhìn Ngà, nhẹ giọng hỏi. Con từng mắc bệnh thủy đậu đúng không? Ngà thành thật trả lời. Dạ phải, lúc nhỏ con từng mắc thủy đậu. Nói xong, bà cả đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Bà lấy trong túi ra mấy đồng bạc đưa cho Ngà, nhưng cô lại không dám nhận lấy. Thế vậy, bà cả hạ thấp giọng nói, coi như bà thưởng cho con. Ngà lắc đầu lia lịa, xua tay từ chối. Dạ, con có công lao gì đâu mà nhận thưởng chứ. Lúc này bà chính mới lên tiếng phân bua. Hóa ra đốc tờ vừa đến khám bệnh cho cậu Tài, sau đó chẩn đoán cậu mắc bệnh thủy đậu. Do đây là bệnh chuyển nhiễm nên cậu tự cách ly bản thân vì sợ sẽ lây sang cho người khác. Đến bà cả cậu cũng không cho đến gần. Nhưng xưa nay cậu đã quen có người hầu kẻ hạ, bà cả sao có thể yên tâm để cậu một mình. Huống hồ nếu không chữa trị đúng cách sẽ rất dễ để lại biến chứng nguy hiểm. Được biết những người từng mắc phải bệnh này hầu như đều không tái phát thêm lần nào nữa, nên bà cả có ý muốn Ngà chăm sóc cho Tài. Nghe đến đây, Ngà liền hiểu ra nguyên do bà cả thưởng bạc cho cô. Ngẫm nghĩ một lúc, cô khẽ gật đầu đồng ý. Tuy nhiên cô vẫn kiên quyết không nhận số bạc kia, vì cô cho rằng đây là bổn phận của một con hầu, việc chủ bảo thì nhất định phải hoàn thành. Cho đến khi bà cả dọa nếu cô không nhận thì xem như làm trái ý bà, lương tháng này sẽ bị trừ một nửa. Cuối cùng cô cũng ngoan ngoãn nhét lại số bạc kia vào túi. Buổi trưa sau khi cháo chín, Ngà cẩn thận múc ra bát để nguội bớt rồi mang lên phòng Tài. Trông thấy cửa phòng đóng kín, cô khẽ lắc đầu chán nản. Cô cất cao giọng nói như thể sợ người bên trong không nghe thấy. Dạ cậu, cháo đã nấu xong rồi, còn mang vào cho cậu nhé. Nói xong, Ngà đưa tay đẩy cửa, chậm rãi đi vào trong. Tài vẫn đang chăm chú làm việc, thấy cô vào chỉ ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống, hạ thấp giọng. Để đó rồi ra ngoài đi. Ngà im lặng không đáp, chậm chậm đưa mắt nhìn xung quanh. Cô nén một tiếng thở dài rồi nhanh chân đi đến mở cửa sổ. Ánh sáng bên ngoài le lỏi qua khung cửa, chiếu sáng cả một góc phòng. Tài một lần nữa ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt dài chặt trên người cô gái nhỏ, trầm giọng hỏi. Cô đang làm gì vậy? Ngà quay người lại, Trông thấy sắc mặt cậu nhăn nhó khó chịu, cô vẫn tỏ ra bình thản, nhẹ giọng đáp. Đức tờ không nói với cậu là nghỉ ngơi trong phòng, nhưng phải thoáng đãng, thoải mái hay sao? Mùa này náo nực, cậu còn đóng kín cửa phòng, bị bách ngổn ngạt, chỉ khiến mồ hôi càng tiết ra nhiều hơn. Như vậy không có lợi cho việc hồi phục của cậu đâu. Coi bộ cô rảnh dữ hả? Ngà chớp chớp hàng mi, chậm rãi đi đến bàn, rót một tách trà mang đến trước mặt cậu. Cô còn chưa kịp tiến lại gần, liền bị Tài giơ tay ngăn lại. Cậu nhíu mày, đôi đồng tử chợt co lại, lạnh giọng nói. Đây là bệnh chuyển nhiễm, cô không sợ sao mà đến gần tôi? Ngà vẫn ung dung đặt tách trà xuống trước mặt cậu, nghiêng đầu đáp. Chứ bà cả chưa nói gì với cậu sao? Từ hôm nay con sẽ là người chăm sóc cậu cho đến khi hết bệnh thì thôi. Mà cậu không cần lo cho con, lúc nhỏ con từng mắc qua bệnh này rồi, không phát lại đâu. Chồng Thế Tài không có ý đáp lại, Ngà nhướng mày nói tiếp. Thôi cậu uống trà rồi qua ăn cháo đi. Cứ để đó, xong việc tôi sẽ ăn. Ngà bĩu môi lẩm bẩm trong miệng. Bị bệnh mà siêng làm việc gớm. Dù giọng nói của Ngà rất nhỏ nhưng Tài vẫn có thể nghe thấy. Cậu ngẩng đầu nhìn cô nàng, cũng chẳng biết hôm nay cô ăn phải mật gấu hay sao mà dám dùng ngữ điệu đó nói xấu cậu. Cậu hử lạnh một tiếng rồi đứng dậy đi đến bàn ăn. Trông thấy Tài cứ nhìn chằm chằm bát cháo mà không chịu đậu đũa, Ngà tảo lưỡi, nghiêng đầu chán hẳn. Sống giàu sang sung sướng quen rồi, lúc nào cũng được thưởng thức những món ngon, nên nhìn thấy món đạn bạc như thế này lại không có nhã hứng. Nhiều vì người mắc bệnh thủy đậu phải kiêng những đồ ăn có mùi tanh, không được dùng những đồ cay nóng hay những món mặn, nên cô mới dùng y dĩ, đậu đỏ, thổ phủ linh đem rửa sạch rồi nấu thành cháo. Cuối cùng là ăn với ít đường cát trắng hoặc đường phèn. Cháo này có tác dụng giải độc, trừ thấp, phù hợp với người bệnh thủy đậu, mệt mỏi hay chán ăn. Tuy có hơi đạm bạc nhưng rất tốt cho sức khỏe. Cậu ráng ăn mới có thể nhanh hồi phục được. Nghe Ngà nói vậy, Tài chậm rãi cầm muỗng múc thử một miếng nhỏ cho vào miệng. Tuy màu sắc không mấy bắt mắt nhưng hương vị cũng không tệ. Trông thấy cậu ăn ngon lành, Ngà bỗng cong môi cười tủm tỉm. Đợi đến khi cậu ăn xong, Ngà cẩn thận dọn bát đũa rồi mang ra ngoài. Mấy ngày sau đó, bệnh bắt đầu phát tán mạnh mẽ. Tài trở nên sốt cao, buồn nôn, mệt mỏi và đau đầu. Sau khi tắm xong, trở về phòng vẫn còn trông thấy Ngà đứng đợi. Cậu nhíu mày khó hiểu, hỏi: sao cô vẫn chưa đi nghỉ? Còn đợi thoa thuốc cho cậu. Tài đưa mắt nhìn lọ thuốc trong tay cô, phụ giật lấy, sau đó xua tay, bảo: gọi thằng Khoan vào môi cho tôi, cô về phòng đi. Đây là thời điểm bệnh dễ lây lan nhất, cậu chắc không muốn thằng Khoan cũng bị nhiễm rồi lây cho đám người làm trong nhà nhỉ. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Tài cũng ngoan ngoãn để Ngà bôi thuốc. Cậu ngồi trên ghế, từ từ cởi cúc áo ra, cơ ngực săn chắc, cuộn cuộn, lập tức đập vào mắt Ngà. Thoạt đầu, cô có chút ngượng ngùng, ánh mắt hơi né sang hướng khác. Nhưng cô vẫn phải bình tâm trở lại, chậm rãi tiến ra phía sau lưng cậu. Các nốt bàn đỏ bắt đầu có những nốt phỏng nước hình tròn xuất hiện toàn thân mà gần như kín trên lưng ngực. Các nốt mụn nước gây ngứa, rát và rất khó chịu mỗi khi cô bôi thuốc. Cậu nhiều lần không kiềm chế được mà đưa tay gãi. Cụ may Ngà kịp thời ngăn lại, nếu không các nốt mụn sẽ lây lan nhanh chóng. Sau khi bồi thuốc xong, Ngà đưa cho cậu một bát canh thanh nhiệt. Nhìn thứ dung dịch song sánh trong bát, cậu khẽ cau mày, cất giọng hỏi: gì đây? Đậu xanh, dễ chanh, củ năng, đỏ tre non, cà rốt. Tác dụng? Chẳng phải cậu đang sốt cao, trong người cảm thấy nóng bức à? Canh thanh nhiệt này giúp tư nhuận, hạ hỏa, rất có ích cho người thủy đậu. Ngà vừa dứt lời, Tài không hỏi thêm gì nữa, liền nâng bát canh lên uống cạn. Bình thường cô phải năn nỉ ỉ ôi cậu mới chịu uống, nhưng lần này cô lại rất hợp tác. Thế vậy cô bỗng cười hài lòng, đôi mắt trở lại lên một tia cảm xúc nhàn nhạt. Buổi tối ngày hôm đó, như thường lệ, sau khi tắm xong, Ngà chạy vụt về căn phòng ngủ dành cho đám người làm trong nhà. Đi được nửa đường chợt nghe thấy âm thanh lạ, bước chân cô bỗng khựng lại. Ngà chậm rãi rón rén từng bước đi về hướng phát ra tiếng động. Nhưng khi quan sát xung quanh thật kỹ, cô vẫn không tìm thấy điểm khả nghi nào. Trong đêm tối mở mịt, giờ chỉ còn lại tiếng côn trùng xiu xít. Châu Châu lại nghe thấy tiếng lá cây xào xạc. Ngà lắc đầu lấy làm khó hiểu. Phải chăng do cô làm việc quá sức nên mới dẫn đến ảo giác? Ngày hôm sau, trong lúc đám người làm đang tất bật chuẩn bị bữa sáng, trông thấy Hương và Hạnh từ nhà trên đi xuống, mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên. Từ trước đến nay, hai người họ cứ như nước với lửa, có bao giờ hòa hợp đâu chứ. Sau này lại đi chung với nhau, lại còn chẳng tỏ ra tịnh hạnh hay ghen ghét. Cảnh tượng này cũng thật hiếm có. Trong lúc bọn họ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hương bỗng chỉ tay về phía bọn họ, cất giọng uy nghiêm. Tối qua, có đứa nào nghe thấy tiếng động lạ không? Hay có đứa nào thấy ai lảng vảng lúc nửa đêm nửa hôm không? Ngà nghe vậy, môi hơi mím lại, sóng mắt hơi dao động. Cô sợ chuyện bản thân lè lút đi tắm lúc nửa đêm bị lộ, nên thuận theo mọi người lắc đầu đáp lại. Nhưng từ nhất cử nhất động của cô sao có thể qua mắt Hạnh? Cô ta nhìn long long Ngà, ánh mắt trở rời lên một tia phức tạp. Như lại không chỉ đích danh Ngà, cô ta cất giọng giả lả. Mấy người phải trả lời cho thật, ai mà nói dối, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì không hay đâu. Trông thấy đám kẻ ác người ở vẫn khăng khăng khẳng định không nghe thấy gì, Hương và Hạnh cất bước đi lên nhà trên, dùng trà sáng với ông bà hội đồng. Hai người họ vừa đi khỏi, lão Định liền nhíu mày, nhếch mép môi tỏ vẻ chán chường, nén một tiếng thở dài. Tối qua tao uống mấy ngụm rượu, ngủ say, có nghe cái gì đâu. Mà cô ba với mợ tư cùng xuống đây dò xét nữa chứ. Coi bộ chuyện này nghiêm trọng dữ ha. Mận bĩu môi, vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía Hà. Cô ba sợ nhà này có đưa lén lút ăn trộm nên xuống đây hỏi chứ gì. Trông thấy dáng vẻ châm chọc của Mận, lão Định liền nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu. Chợt bắt gặp ánh mắt thẳng khoan cứ nhìn chằm chằm Hà, lão thúc nhẹ vào khuỷu tay nó, lạnh giọng hỏi. Chứ mày không đi trẻ củi hay sao mà ngồi ở đây hỏi vậy? Thẳng khoan phỏng má trợn mắt nhìn lão Định rồi hàn học cất bước rời đi. Nghe thấy giọng bà chính hồi thúc, bọn họ lại tiếp tục công việc của mình, chả dám ngồi buôn dưa lê thêm một khắc nào nữa. Vừa gọt khoai môn, Ngà vừa suy nghĩ về chuyện tối qua. Nếu thật sự cô không nghe nhầm thì giải thích thế nào về tiếng động lạ cô đã nghe được chứ? Con Ngà, mau mau đem trả lên cho cậu út đi. Nghe thấy tên mình, Ngà tạm khắc lại suy nghĩ trong đầu, nhanh tay gọt nốt hai củ khoai còn lại, rồi vội vội vàng vàng mang trả lên phòng cậu Tài. Mấy ngày trôi qua, khi các nốt thủy đậu đã khô, đóng vải và bắt đầu bong chóc, đốc tờ lại đi khám thêm một lần nữa, bà cả vui vẻ trả bạc cho ông ta, rồi bảo bà chính tiện ông ta ra khỏi cửa. Ngồi bên cạnh Tài, bà cả mừng rỡ nắm lấy tay cậu, nhẹ giọng nói. Tốt quá rồi, bệnh của con cuối cùng cũng khỏi. Sau khi dặn dò Tài mấy câu, bà cả cất bước rời khỏi để cậu nghỉ ngơi. Trong phòng bấy giờ chỉ còn lại Tài và Hà. Cô vừa xoay người đi, liền bị cậu gọi lại. Cậu chỉu mình cất giọng. Cảm ơn cô mấy ngày qua đã chăm sóc tôi. Khi đã tiếp xúc với Hà, Tài thật sự thừa nhận Ngà là một cô gái trần chất, thật thà, lại thông minh hiểu chuyện như lời sơ nói. Cô không xông xáo, hung hăng hay đa mưu nhiều kế như những người đàn bà trong căn nhà này. Dường như mọi suy nghĩ tiêu cực trước đó đều bị hành động chân thành của cô trong mấy ngày qua đánh bay đi. Có lẽ một phần cũng là do cậu quá đa nghi. Bắt gặp ánh mắt ôn nhu của cậu, Ngà có chút không quen, nhưng cô vẫn miên cưỡng gật đầu, như cười như không, nhẹ giọng đáp lại. Là tôi tới trong nhà, chủ bảo sao thì làm vậy, con nào dám qua loa. Huống hồ trước đó bà cả đã thưởng cho con không ít bạc, con không thể phụ sự tin tưởng của bà. Tài nghe xong thì bật cười, tiếng cười hào sảng đến mức Ngà tròn mắt vì kinh ngạc. Thấy cô nhíu mày khó hiểu, cậu vội xua tay, cất giọng phân trần. Cô thẳng thắn như vậy, thảo nào má cả lại trọng dụng cô hơn hẳn mấy người làm lâu nay trong nhà này. Có cô ở bên cạnh má, tôi cũng an tâm phần nào. Trước lời nói của Tài, Ngà càng nghe càng thấy khó hiểu, nhưng cô lại không dám lên tiếng hỏi lại. Cô cứ có cảm giác căn nhà này sắp gặp phải tai ương, mà người đón đầu sóng gió chẳng ai khác chính là bà cả. Phải chăng cô đã biết điều gì đó? Nhưng nếu là thật thì tại sao cậu lại không nói ra? Buổi chiều hôm sau, trong lúc ông hội đồng đang ngồi bàn chuyện làm ăn với hai người con tại sảnh lớn, từ ngoài cổng, Thẳng Khoan hớt hải chạy vào, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Nó chạy đến trước mặt ba người họ, cất giọng lắp bắp: "Có chuyện rồi ông ơi, lá thuyền vừa chạy đến báo, thuyền của bà cả bị chìm rồi." Vừa nghe đến đây, Tài lập tức đứng bật dậy, nhíu chặt mày, ánh mắt bỗng chốc trở nên tối sầm. "Tại sao lại bị chìm? Có ai đi với bà cả không?" Thẳng Khoan sợ hãi cất giọng đáp: "Có con ngà đi chung với bà cả, nhưng lúc thuyền bị chìm, lá thuyền đã lặn xuống tìm bà cả nhưng không thấy, nên hắn vội chạy về đây báo tin." Nghe xong, cả người Tài như sụ rời, cậu lập tức lệnh cho người cùng theo ra bờ sông tìm tung tích bà cả. Trông thấy Tài vội vã chạy ra khỏi nhà, dáng vẻ vô cùng cao gáp, Hương đứng trước cửa, nhíu mày nhìn theo. Thẳng Khoan vừa bước ra, liền bị Hương chặn lại, cô lạnh giọng hỏi: "Thải Tài nó đi đâu mà gấp dữ vậy?" Thẳng Khoan chậm rãi thuật lại mọi chuyện cho Hương nghe. Lời nó vừa dứt, cô trợn tròn mắt, hốt hoảng đưa tay lên miệng. Dần nhanh sau đó liền bình tĩnh trở lại, nhíu mày hỏi tiếp: "Ủa, tao nhớ lúc sáng bà cả sai con ngà đi làm chuyện gì mà? Sao giờ lại thành ra bà cả với nó bị đám thuyền vậy?" Thẳng Khoan lắc đầu không biết. Thấy vậy, Hương nhếch môi, xua tay đuổi nó đi làm việc, rồi nhanh chân chạy về phòng báo tin cho bà hai. Cùng lúc đó, tại bờ sông, nơi thuyền bị chìm, Tài cho người lùi sụp khắp mọi nơi nhưng vẫn không tìm ra tung tích bà cả Vàng Hà. Mà đêm dần buông xuống, nơi sông cũng lạnh hơn, nhưng mấy người thanh niên vẫn tiếp tục làm việc. Dưới ánh đèn leo lét, đôi mắt Tài lại được bao bọc bởi màn sương dày đặc. Một luồng sát khí từ ánh mắt không ngừng tỏa ra xung quanh. Sau một lúc lâu tìm kiếm, trông thấy mấy thanh niên dần không chịu được cái lạnh của dòng nước, Tài khẽ cất giọng bảo bọn họ dừng lại. Đứng trên bờ nhìn xuống dòng nước vừa bị khuấy đục, ánh mắt cậu càng trở nên u ám, vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Cảm xúc lúc này lẫn lộn hơn bao giờ hết. Vui mừng vì không tìm thấy cơ thể lạnh lẽo của bà cả, nhưng lại lo lắng vì không biết bà đang nơi đâu. Bọn họ vừa quay người định trở về nhà, liền nghe thấy giọng nói yếu ớt của bà cả vang lên. Tài vốn nhạy cảm với âm thanh, vừa nghe thấy chất giọng quen thuộc liền xoay người nhìn lại. Trông thấy bà cả đã được ngà cõng trên lưng, cậu bỗng thở phào nhẹ nhõm, cứ như bản thân vừa gỡ được tảng đá lớn trong lòng. Cậu vội vàng chạy đến đỡ lấy bà cả, sau đó cởi áo ngoài khoác lên người bà, rồi cất giọng lo lắng hỏi: "Má, má không sao chứ?" Bà cả nắm lấy tay Tài, khẽ lắc đầu: "Má không sao, mà bà có con ngà, hôm nay mà không có nó, e là má đã không thể đứng ở đây." Lúc này, Tài mới ngẩng đầu nhìn về phía cô gái đứng sau lưng bà cả. Cả người bà ướt sũng, bùn đất lầm lem, nhưng lại chẳng là gì so với Hà. Trông thấy cô cứ ôm lấy mặt, cậu hơi nhíu mày, lấy làm khó hiểu. Chậm rãi quan sát cô nàng, chợt nhận ra vẻ khác thường trên mặt cô. Cậu liền kéo tay cô ra khỏi gương mặt nhỏ bé. Trước mặt cậu lúc này là một gương mặt xinh đẹp, cùng với làn da trắng nõn mịn màng, ngũ quan thanh tú hài hòa, tỏa lên vẻ đẹp thuần khiết chất phác. Trái với dáng vẻ kinh ngạc của Tài, bà cả lại vô cùng điềm tĩnh, dường như đã tỏ tưởng mọi việc. Bà sớm đã nhận ra vết bỏng trên gương mặt cô là giả, sở dĩ cô làm như vậy chỉ vì không muốn bản thân mất đi thứ quý giá nhất của đời con gái. Cô chỉ có thể ngụy trang cho gương mặt trở nên xấu xí, mặc cho mọi người dè bỉu nhìn cô bằng ánh mắt khinh khi. Việc này cũng không thể trách cô được, tất cả đều xuất phát từ sự ham muốn của ông hội đồng. Hiểu được tâm tư của cô gái trẻ, lại cảm thông cho số phận bảo béo của người phụ nữ, bà cả đã quyết định giúp cô che giấu sự việc. Thấy Hà run lên bẩn bật, Tài cũng không tra hỏi nữa, vội đưa hai người họ trở về nhà. Trên xe, Tài cất giọng hỏi: "Cô cứ như vậy mà về sao?" Ngà do dự một lúc rồi gật đầu đáp lại: "Lúc thuyền bị chìm, nước chảy rất xiết, cả cô và bà cả đều bị cuốn ra xa. Lông ngụy trang trên mặt cô cũng vì vậy mà trôi đi mất. Nghĩ đến việc cô đã phải rất vất vả mới có thể xin được nó từ mấy người ở gánh hát, cô lại nén một tiếng thở dài, ánh mắt lộ rõ vẻ chán nản, bất lực. Huống hồ, dáng vẻ của cô đều bị đám người làm trong nhà trông thấy, cô giấu cũng chẳng được. Thế cô như vậy, Tài khẽ cất giọng trấn an. Cô không cần lo, bà tôi sẽ ghép việc chủ cả Tàng Thiệu với người ở. Ngà nhíu mày, nửa hiểu nửa không, hỏi lại. Nhưng ngày con mới đến, chẳng phải ông đã dở trò? Dường như ý thức được lời nói của mình, Ngà lặng lẽ cúi đầu, không nói nữa. Dường như hiểu được ý cô, Tài nhếch môi cười khẩy. Đó là khi cô chưa trở thành cái ăn người ở trong nhà. Ông dở trò để cô trở thành tỷ nhân của ổng, nên mới có thời hạn 2 năm. Chán rồi thì bỏ, đi tìm con mồi mới. Tôi còn lạ gì cái thói trăng hoa của ông ấy chứ. Nhưng bây giờ, khắp làng trên xóm dưới đều biết cô là con ở trong nhà hội đồng. Ông không muốn tự phả mặt mình đâu. Khóe môi Ngà sợi sợi, lén lén đưa mắt nhìn về phía bà cả. Bà chỉ hơi nhíu mày, nhẹ giọng nhắc nhở cậu phải câu rồi thôi. Cũng chẳng trách mắng hay là giở chi. Xem ra bà cả thật sự rất yêu thương và chiều chuộng cậu, đối đãi chẳng khác nào con ruột. Không đợi Ngà lên tiếng đáp lại, Tài cất giọng nói tiếp. Nếu cô sợ, tôi có thể giúp cô chuộc thân, xem như trả công cô đã cứu bà cả. Ngà vội lắc đầu. Tôi cứu bà không phải vì chút bạc của cậu. Tôi tự nói không thích nợ ân tình của ai cả. Con người tôi rất sòng phẳng. Việc gia đình tôi nợ ông hội đồng, tôi sẽ cố gắng làm việc để trừ vào khoản nợ đó. Trông thấy bầu không khí có chút căng thẳng, bà cả vội lên tiếng cắt ngang. Chuyện này mà cũng từng đề nghị với Ngà rồi, nhưng nó không chịu. Nhưng mà sau này còn Ngà không được xưng tôi với cậu, nghe rõ chưa? Ngà gật đầu khẽ đáp. Dạ, con biết rồi thưa bà. Sau khi trở về nhà, việc Ngà lột xác khiến người trên kẻ dưới đều bàn tán xôn xao. Một đồn 10, 10 đồn 100 khiến nửa đêm Hương cũng phải chạy xuống ngắm nghía dung nhan của kẻ cô từng buông lời khinh miệt. Sau đó lại làm ra một trận ầm ĩ, mãi đến khi bà cả đứng ra giản xếp mới có thể im xuôi. Nhưng có lẽ người căm ghét nhất chính là hận. Từ khi trông thấy diện mạo mới của Ngà, cô ta hết liếc rồi lại lườm, không ngừng lên giọng mỉa mai vì khanh tị. Chưa thái độ của bọn họ, Ngà phần nào cũng đã đoán được, nên cô cũng chẳng tỏ ra bối rối hay sợ hãi. Nhưng có một điều Tài nói rất đúng, dù trên mặt cô đã không còn vết bỏng xấu xí, nhưng ông hội đồng cũng chưa một lần nhìn đến cô. Điều này khiến cô cảm thấy yên tâm phần nào. Tuy bị ông hội đồng của trách nặng nề, nhưng vì cô có công cứu giúp bà cả thoát khỏi cơn nguy kịch, cũng được xem là công cao hơn tội. Huống hồ lại được bà cả lên tiếng nói giúp. Cuối cùng, ông hội đồng chỉ trừ một tháng lương của cô, xem như cảnh cáo. Khi trở về phòng, Ngà lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ có cảm giác bản thân vừa bước qua quỷ môn quan. Trong lúc cô đang tịnh tâm trở lại, bà chính mang vào phòng một bát trà gừng nóng hổi, chậm rãi đưa cho cô. Nhìn làn khói mờ mờ bốc lên từ bát trà, Ngà nhíu mày hỏi. Sao lại đưa cho tôi? Bà chính hở hững đáp. Bà cả bảo xác cho cô. Uống đi, đừng để bị cảm lạnh. Ngà vui vẻ nhận lấy bát trà gừng từ tay bà chính, thổi thổi rồi chậm rãi uống từng ngụm nhỏ. Uống xong, cảm giác bản thân ấm hơn nhiều. Thấy cô tươi cười, bà chính khẽ lắc đầu. Ngày tháng sau này, cô phải cẩn thận hơn đó. Bà nói cái gì mà lạ vậy? Bộ có ai lam le nhòm ngó tôi sao? Bà chính chỉ tay vào trán cô như cười như không. Đến giờ này còn cả rỡn. Hổng nhan họa thủy, đã nghe bao giờ chưa? Ngà dường như đã hiểu ý bà chính, vội thu lại nụ cười trên môi. Cô nàng thẳng lưỡi, hạ thấp giọng, ngữ điệu vô cùng nghiêm túc. Tôi đối với chuyện gì cũng rất rõ ràng. Ai đối xử với tôi thế nào, tôi chắc chắn sẽ trả lại thế ấy. Ngà không phải là kẻ yếu đuối, cô chắc chắn sẽ không ngồi yên khi biết có kẻ hãm hại mình. Sở dĩ trước nay cô luôn nhẫn nhục chịu đựng chỉ vì cô là thân tôi tớ. Chủ thương thì được nhờ, chủ ghét thì phải chịu. Nhưng ai cũng có giới hạn của riêng mình, chỉ cần vượt qua nó, mọi thứ đều có thể hắc hóa để bảo vệ bản thân. Nhưng cô không mong rằng ngày đó sẽ đến. Hôm nay, cả nhà ông Cai Tổng được mời đến dùng cơm. Từ sáng sớm tỉnh mơ, bà chính và Lão Định đã chuẩn bị đồ đạc đi chợ, chọn mua những thứ tươi ngon. Ai nấy đều khẩn trương làm việc, hòng mong được chủ thưởng thêm. Chỉ riêng à, một mình lủi thủi ở nhà sau giặt quần áo, không quan tâm đến thế sự. Nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ phía sau, cô vẫn không buồn quay đầu nhìn lại. Cho đến khi cảm nhận được bàn tay ai đó khẽ chạm vào tóc, cô mới giật mình né sang một bên. Trông thấy Tấn đứng dần dần trước mặt, trên môi nở nụ cười nham hiểm. Ngà vội đảo mắt, cảnh giác lùi về sau vài bước, đầu hơi cúi, thưa một tiếng cậu Tư. Tấn chậm rãi từng bước đi đến trước mặt Ngà, đột ngột cầm lấy bàn tay trắng nõn của cô, nhẹ giọng nói: "Em xem, bàn tay của em thô ráp hết cả rồi." Ngà hốt hoảng giật mạnh tay ra khỏi bàn tay Tấn, đôi đồng tử co trả lại, trong lòng cảm thấy ghê tởm vô cùng. Ông bà ta nói, cha nào con ấy, chả có sai bao giờ. Nhưng ông hội đồng còn biết kiêng kỵ, tuyệt đối không đụng đến kẻ ăn người ở trong nhà. Còn cậu Tư nhà này là một loại ăn tạp điển hình. Cậu ta chỉ biết làm thế nào để thỏa mãn nhu cầu của bản thân mà thôi. Chưa con người hào sắc như Tấn, cô cũng chẳng tỏ ra kiêng nể gì. Ngang nhiên ngẩng cao đầu, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết, lạnh giọng đáp lại: "Để ông bà nhìn thấy cảnh này thì không hay đâu. Huống chi trong nhà còn có mợ Tư." Vừa nghe nhắc đến tên Hạnh, ánh mắt Tấn bỗng chốc liền trở nên tối tăm. Mấy ngày nay con đàn bà đó tới kỷ kinh nguyệt chẳng làm ăn được gì, cậu ta không biết giải tỏa vào đâu. Dồn nén trong lòng khiến tâm trạng bứt rứt khó chịu vô cùng. Cho đến tối hôm đó, khi trông thấy gương mặt mỹ miều của Hà, cậu ta lập tức sinh lòng ham muốn. Thầy Tấn cứ đứng nhìn chằm chằm, Ngà bước tới, nhanh tay phơi cho xong chỗ quần áo còn lại, vừa cầm cái chậu sưởi đi, liền bị Tấn giơ tay ngăn lại. Nhưng cậu ta còn chưa nói gì, liền nghe thấy giọng bà hai cất lên sang sảng. Bà ta bước đến trước mặt con trai, nhẹ phất tay ra hiệu cho Ngà đi làm việc. Đợi cô đi khỏi, bà mới quay sang trách mắng Tấn: "Chuyện cũ còn chưa nguôi, con còn muốn sinh thêm chuyện gì nữa đây? Má nói còn biết, con có thể đi ra ngoài chơi bời như thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không được đụng vào đám kẻ ăn người ở trong nhà. Má cấm đấy nhá." Tần bĩu môi dù dàng đáp lại: "Nhưng mà nó..." Hiểu được ý con trai, bà hai lập tức cất giọng ngai ngang: "Chuyện lần trước con tàng thịu với người ở trong nhà vẫn chưa đủ thảm hay sao? Nếu không có con Hạnh giản xếp mọi chuyện để ba con biết được thì ổng không đánh gãy chân con mới lả lạ. Lần này mà tái phạm, không ai cứu con đâu, nhớ kỹ đấy. Má không muốn nói lại lần thứ hai." Con biết rồi, con sẽ không đụng đến nó đâu." Tấn vừa dứt lời, bà hai gật đầu hài lòng rồi quay người rời đi. Không phải cậu ta không biết tính khí ông hội đồng như thế nào, chỉ là khi đứng trước một cô gái có nhan sắc như Ngà, cậu ta lại không khống chế được sự ham muốn trong lòng. Nhưng khi nghĩ đến những lời bà hai nói, cứ tưởng tượng ra cảnh ông hội đồng dùng gậy đánh gãy chân, cậu ta lại cảm thấy rủng mình. Ngà vừa ra đến bên ngoài, đủ lúc trông thấy cả nhà ông cai tổng đang đứng đợi. Cô vội vàng chạy ra mở cổng. Thấy cô, Vĩnh bỗng chốc ngây người. Cậu ngạc nhiên hỏi: Cô là Ngà sao?" Ngà gật đầu đáp lại. Thế vậy, Vĩnh càng kinh ngạc. Trong vụ thức lại chỉ tay lên vị trí vết bỏng trên gương mặt cô, nở nụ cười thích thú: "Chứ vết bỏng đâu mất rồi?" Ngà cười, để lộ hàm răng trắng sáng: "Chuyện dài lắm, có cơ hội tôi sẽ kể với cậu." Lúc này, Vĩnh mới đưa mắt nhìn sang ông bà cai tổng, trông thấy bọn họ cứ nhìn Ngà chằm chằm. Cậu phải gọi đến 2-3 lần họ mới nghe thấy mà đáp lại. Cậu cười khó hiểu: "Bà má sao vậy? Vả thôi." Bà cai tổng gật đầu, chậm rãi bước vào trong. Đi được vài bước, bà lại ngoảnh đầu nhìn về phía sau. Cả thân ảnh mảnh mai của người con gái nhỏ thu gọn vào trong ánh mắt bà. Tâm tình có chút phức tạp. Dường như nhận ra điều khác lạ của bà, Vĩnh khẽ cúi đầu, nhẹ giọng hỏi: "Sao bà má cứ nhìn chằm chằm Ngà thế? Có chuyện gì sao ạ?" Bà cai tổng lắc đầu không nói, nhưng vẫn không thể che đi sự buồn bã trong đáy mắt. Trên bả nan, Ngà cẩn thận bưng bát canh nóng hổi đả xuống. Chợt bàn chân dẫm phải thứ gì đó khiến cô mất thăng bằng, trượt chân ngã. Cả bát canh đổ hết lên cổ tay Hương. Cô ta hét lên một tiếng vỉ đau. Trong lúc tức giận, cô ta định giơ tay tát vào mặt Ngà, nhưng đã bị bà Hai kịp thời ngăn lại. Ý thức được sự hiện diện của gia đình Vĩnh, Hương cố gắng kiềm chế cơn phẫn nộ trong lòng, liếc mắt nhìn về phía cô gái đang cúi đầu nhận lỗi. Cô ta nhẹ giọng trách mắng: "Sao lại không cẩn thận thế này? Cô lui xuống đi, một lúc nữa tôi sẽ hỏi tội cô sau." Đợi Ngà lui ra, Hương lập tức quay người nhìn về phía ông bà Cai Tổng, nhẹ giọng thưa: "Đã khiến ông bà Cai Tổng và cậu Vĩnh đây chê cười rồi, còn xin phép vào trong xử lý vết thương." Nói rồi, Hương nhẹ nhàng kéo ghế đứng dậy, chậm rãi từng bước, phong thái vô cùng nhã nhặn, yểu điệu, chẳng khác gì mấy cô gái hiển thục nê na. Nhưng vừa xuống đến bếp, cơn phẫn nộ trong lòng cô ta liền không thể khống chế nữa. Cô ta nhanh chân đi đến trước mặt Ngà, không nói không rằng lập tức sơ cao tay, tát hai cái vào má cô. Sau đó lại túm lấy cổ tay Ngà, ánh mắt hẳn lên tia lửa, giọng nói đành thép đến mức đám người lão xung quanh cũng chẳng dám thở mạnh: "Mày muốn làm bẽ mặt tao trước mặt cậu Vĩnh chứ gì? Mày giỏi lắm." Ngập ngừng một lúc, Hương đưa mắt nhìn về phía ấm nước đang sôi, liền nhếch môi cười nham hiểm. Sau đó lệnh lão Định mang ấm nước đến cho cô ta. Cầm ấm nước trên tay, khói từ vòi bốc lên nghi ngút. Hương khử lạnh một tiếng, đưa vòi nước đến gần cổ tay Ngà, cất giọng u ám: "Để tao cho mày biết cảm giác bỏng thật là như thế nào nhá, khỏi phải giả thần giả quỷ làm chi." Ngà hốt hoảng vội lên tiếng van xin, nhưng dường như Hương cố tình làm lơ, chẳng buồn để ý đến cô. Ngay thời khắc nước sôi vừa đổ ra, một giọng nói cơ lên khiến Hương khựng lại, tạo cơ hội cho Ngà rút tay về, lùi lại phía sau vài bước. Lão Định thức thời, vội vã chạy đến đỡ lấy ấm nước trong tay Hương. Lúc này cô ta mới đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, lạnh giọng nói: "Đây không phải chuyện của em xem vào làm gì?" Tài nhìn cổ tay ửng đỏ của Ngà, liền ra hiệu cho cô đi rửa nước, sau đó mới quay sang đáp lời chị gái: "Ngà là người của má cả, đánh chó phải ngó mà chủ, chị làm vậy là không coi má cả ra gì à?" Hương nhếch môi cười khinh rẻ: "Cái con đó cho mấy người ăn bùa mê thuốc lú gì mà bênh nó dữ vậy?" Chị cả nói càng chẳng ra làm sao. Nếu không muốn những chuyện xấu chị làm bị truyền đến tai anh Vĩnh thì chị cứ cản quấy đi. Sau mắt Hương khẽ dao động, đảo qua đảo lại mấy vòng liền xử lại. Cô ta ngẩng đầu hạ giọng nói: "Thôi được, nể mặt em, chị tha cho nó. Nếu có lần sau, nó sẽ không may mắn như vậy đâu." Hương vừa quay người rời đi liền bị Tài gọi lại. Cô nhìn chằm chằm viên ngọc trai nhỏ cậu vừa đưa, nhíu mày lấy làm khó hiểu, nhưng lại không vội lên tiếng hỏi. Thế Tài chậm rãi cất giọng nói nhỏ: "Ngà là người cẩn thận, không tự nhiên mà chửa chân khiến bát canh đổ lên tay chị đâu." Chỉ với một câu nói của Tài, Hương liền hiểu ra nguyên nhân mọi chuyện. Ánh mắt trở dậy lên một tia phức tạp, siết chặt viên ngọc trong tay, nghiến răng ken két: "Chuyện này chắc chắn là do con Hạnh gây ra. Nó đang trả đũa cô chuyện đôi bông tai lần trước đây mà. Dám trước mặt cậu Vĩnh làm bẽ mặt cô, nó chán sống rồi hay sao chứ? Món nợ này cô sẽ từ từ tính với nó." Tài đi ra sau nhà, trông thấy Ngà đang ngâm tay trong chậu nước lạnh. Cậu chậm rãi từng bước đi đến trước mặt cô. Bất cả ánh mắt ở mức của cô, cậu có chút mùi lòng, nhìn lại không biết phải làm thế nào. Cậu đưa tay vào túi, lấy ra lọ thuốc mỡ, đưa vào cho cô nàng: "Cầm lấy đi." Ngà đứng dậy, là bàn tay đang ướt vào áo, khẽ lắc đầu đáp lại: "Trước kia bà chính có cho con một lọ thuốc, con vẫn chưa dùng hết, cậu cất đi." Tải nghe xong, gương mặt có chút gượng gạo, miền cưỡng nhét lọ thuốc vào lại trong túi. Bầu không khí bỗng trùng xuống một cách kỳ lạ, cả hai đều đối diện với nhau, nhưng lại không một ai nói lời nào. Không biết bao lâu sau đó, Ngà mới cất giọng nói: "Cậu quay lại dùng cơm đi, kẻo bà cả lại lo." Tài gật gật đầu rồi cất bước rời đi. Trên bàn ăn, cậu không ngừng nghĩ ngợi về loạt hành động kỳ lạ ngày hôm nay. Mục đích cậu về đây không phải để lo chuyện bao đồng, như sao cậu lại không nhịn được khi nhìn thấy Ngà bị Hương đẩy đọa, lại còn tốn công lục tìm lọ thuốc mỡ cho cô ta. Có lẽ chỉ vì cậu không ưa cái thói kiêu căng, ngạo mạn của chị gái mà thôi. Buổi tối hôm đó, do thói quen cũ, nửa đêm Ngà đột nhiên thức giấc. Nằm chằn trọc mãi, Cuối cùng cô quyết định xuống bếp tìm chút nước uống. Còn chưa đi đến nhà bếp, chợt nghe thấy âm thanh xì xào ở ngoài vườn. Ngà cầm lấy cái chải gỗ, rón rén từng bước, xem kẻ nào to gan lại dám vào trộm nhà ông hội đồng. Ngà đứng nép sau một thân cây, trông thấy bóng hai người, một nam một nữ, nhưng gương mặt bọn họ lại bị tán cây che mất. Từ phía trước truyền đến thanh âm của người đàn ông: "Tôi quan sát con ngà mấy ngày nay, thấy nó vẫn rất bình thường. Em có chắc chắn nó đã phát hiện ra bí mật của chúng ta không? Nhỡ người đêm hôm đó không phải nó thì sao?" Người phụ nữ im lặng một lúc rồi đột nhiên lên tiếng: "Sao lúc đám thuyền nó không chết quách đi chứ? Đã rẻ công chuẩn bị vậy mà vẫn để nó thoát." "Chuyện giữa tôi và anh, nếu để ai biết được thì không xong đâu. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót." Vừa nghe đến đây, Ngà hốt hoảng đưa tay lên bịt miệng, bản chân vô tình đạp phải cành cây khô. Một tiếng rác vang lên khiến đôi nam nữ trở nên cảnh giác. Hai người họ tiến lại gần, chậm rãi đảo mắt quan sát xung quanh, cho đến khi nghe thấy tiếng mèo kêu, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Người phụ nữ nhìn trước nhìn sau cẩn thận, rồi liếc mắt nhìn người đàn ông đứng trước mặt. "Chuyện của con ngà anh tự giải quyết đi, tôi muốn nó phải biến mất." Nói xong, người phụ nữ cất bước rời đi, để lại một mình người đàn ông với bầu không gian tĩnh lặng. Giữa màn đêm đen thui thủi, ánh mắt người đàn ông đột nhiên lóe lên tà khí, trông gương mặt hắn thật sự rất đáng sợ. Đợi đến khi hai người họ rời đi được một lúc, Ngà mới từ trong bụi rậm chui ra. Cũng may cô nhanh chân kỷ trốn đi, nếu không đã sớm đi chầu ông bà. Nhưng ở trong bụi rậm, tầm nhìn của cô bị hạn chế, hoàn toàn không thể nhìn rõ người đó là ai. Suốt cuộc cô đã gây thủ chuốc oán với ai chứ? Trong lúc Ngà đang suy nghĩ lung tung, một bàn tay vỗ nhẹ vào vai cô khiến cô giật bắn mình, suy chút đã hét lên. Nhưng người đó đã kịp thời đưa tay ngăn lại. Sau khi cô bình tĩnh trở lại, người đàn ông đó mới buông tay ra khỏi miệng cô, ánh mắt lạnh lẽo khẽ quét qua người Ngà, gằn giọng: "Nửa đêm nửa hôm cô ra đây làm gì?" Ngà do dự một lúc rồi nắm chặt lấy cổ tay người đàn ông trước mặt, cất giọng sợ hãi: "Cậu út, có người muốn giết con, phụ đám thuyền không phải là tai nạn." Tài nghe vậy liền nhíu chặt mày, ánh mắt lộ rõ vẻ u ám, một màn sương mờ mịt lại kéo đến bao lấy đôi mắt cậu. Nhưng với dáng vẻ sợ hãi tột độ của Ngà, cậu không thể không tin. Cậu đặt tay lên vai cô nàng, nhẹ giọng trấn an: "Cô bình tĩnh, có chuyện gì nói tôi nghe xem." Ngà lập tức ngẩng đầu, hít một hơi thở sâu, rồi chậm rãi kể lại những gì cô nghe được. Sau nhiều lần tiếp xúc, cô nhận ra cậu thật sự không xấu như những gì cô nghĩ. Tấm lòng đối với người dân nghèo khổ ấm áp vô cùng. Không những vậy, cậu lại còn là một người con trai hiếu thảo. Dù không biết những bí mật đằng sau con người cậu, nhưng vào thời khắc nguy hiểm này, chính trong căn nhà quyền quý cao sang, ngoài bà cả ra thì chỉ có Tài là người cô có thể tin tưởng được. Sau khi hiểu rõ đầu đuôi sự việc, Tài im lặng hồi lâu, bà vẻ đen trên trán cậu dần dần giãn ra. Nhìn vào ánh mắt cậu, Ngà bỗng nhíu mày, lấy làm khó hiểu: Cậu biết gì đó đúng không?" Tài không do dự, khẽ gật đầu. Cậu trầm mặc một lúc rồi cất giọng bình thản: "Cô nghe đây, nhớ kỹ những gì tôi nói. Trong căn nhà này có rất nhiều bí mật và mưu mô. Cô không được phép tin tưởng ai cả, bao gồm cả tôi. Mọi việc chỉ có thể dựa vào sức của cô. Hơn nữa, sống ở những nơi như thế này, hiền lành chỉ khiến bọn họ được nước lân tới. Nếu đã chọn ở lại, cô nhất định phải thật sự khôn ngoan mới có thể tồn tại được." Ngà mắt tròn mắt dẹt như người đàn ông trước mặt. Tài lúc này như biến thành một con người khác hoàn toàn. Dáng vẻ lạnh lùng vẫn còn đó, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt cậu là một sự ôn nhu và lo lắng. Trước thái độ khác thường của cậu, cô chắc chắn rằng cậu không những biết được chuyện gì đó mà còn rất rõ nội tình bên trong. Liệu chuyện này có liên quan đến đêm cô nghe thấy tiếng động lạ? Thế Ngà không hỏi nữa, Tài khẽ thu lại tầm mắt, nhẹ giọng nói: "Cô về phòng đi, chuyện cô vừa nói tôi sẽ điều tra giúp cô." Ngà gật gật đầu rồi chậm rãi đi về phòng ngủ. Đàm chằn trọc mãi, cô vẫn không tài nào trở mắt được. Những lời của người phụ nữ kia không ngừng vang lên bên tai cô, cảm giác vô cùng chân thật. Chợt nhớ đến vụ đám thuyền lần trước, nếu không phải vớ được khúc gỗ trôi sông, e là cô và bà cả sớm đã mất mạng. Suốt cuộc bí mật mà họ nói là gì? Nằm lăn qua lăn lại mấy phòng, ngài lại gác tay lên trán suy nghĩ. Ngày tháng sau này còn dài, có lẽ cô không thể cứ mãi vô tâm vô phế như vậy. Cứ ngỡ bản thân chỉ cần làm tốt những việc được giao, cố gắng nhẫn nhục thì sẽ có được một cuộc sống yên ổn. Nhưng dường như cô đã lầm rồi, lòng người hiểm ác chẳng đâu có thể ngờ được. Ngà Hà, mày không thể nhu nhược như vậy mãi, mày phải vùng lên, phải điều tra ra kẻ ác nhân thân đức đó trước khi thiệt mạng một cách oan uổng. Mấy ngày trôi qua, mọi chuyện trong nhà vẫn diễn ra một cách bình thường. Nhưng chỉ duy nhất Ngà biết được rằng sóng yên biển lặng, trời quang mây tạnh là dấu hiệu báo trước của một cơn sông bão sắp ập đến. Mỗi ngày đều phải sống trong sự dè dặt và cẩn thận, thật sự rất mệt mỏi. Cô cũng đã quan sát tất cả những người cô cho là khả nghi, nhưng ngoài con số không tròn chỉnh thì chẳng thu hoạch được gì. Ô bà ơi, cô ba với mợ Tư đánh nhau rồi. Ngà đang quét dọn bên ngoài, nghe thấy tiếng hét của Hận liền dựng lại cây chổi rồi nhanh chân chạy vào trong. Càng đến gần phòng riêng của Tấn, tiếng chửi chéo của hai người phụ nữ càng lớn hơn. Trước mặt Ngà lúc này là một cảnh tượng hỗn độn. Đầu tóc hai người phụ nữ bị đối phương kéo đến mức rối tung cả lên. Nhìn vết thương trên khóe môi Hạnh, Ngà bỗng rít lên một tiếng vì xót xa. Cô bà Hương nhà này ra tay cũng mạnh thật, chẳng thèm nể nang ai. Dù rằng Hương là người chiếm thế thượng phong, nhưng xem ra cũng chẳng khá hơn là bao. Mà cho đám kẻ ăn người ở chạy đến càn ngăn, nhưng vẫn không thể tách hai người họ ra. Thậm chí càng đánh lại càng hăng. Cho đến khi nghe thấy chất giọng uy nghiêm của ông hội đồng vang lên, bọn họ mới chịu xử lại. Trái với dáng vẻ hùng hổ sông sáo của Hương, Hạnh lại tỏ ra yếu đuối, cứ như bản thân đã chịu không ít uẩn khuất. Trước thái độ giả tạo của cô em dâu, Hương lại không nhịn được mà siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Nếu không có bà hai giữ Hương lại thì e rằng gương mặt xinh đẹp của Hạnh sẽ không đơn giản chỉ bị ăn phải cái bả tai. Cả hai người phụ nữ bị đưa đến sảnh lớn, đứng đối chất trước mặt ông hội đồng. Bà cả nhìn hai người họ bằng ánh mắt lo lắng, châu chấu lại liêu mắt nhìn sang chồng. Ông hội đồng giận dữ đập mạnh cây gậy xuống đất, lớn giọng hỏi: có chuyện gì mà ầm ĩ như vậy? Ông hội đồng vừa dứt lời, Hương lập tức chỉ tay về phía Hạnh, hung hăng nói: mấy ngày trước là nó cố ý để con Ngà chửi chân ngã, hất ba canh lên tay con, khiến con bẽ mặt với nhà ông cai tổng. Hạnh mê máu, lập tức lên tiếng thay minh: oan uổng cho con quá, chị ba không bằng không chứng lại muốn vu oan cho em. Hôm con Ngà bị ngã là do dẫm phải một viên ngọc, vừa hay viên ngọc đó lại khớp với chuỗi ngọc bị đứt trong phòng này. Không tin cứ bảo con Mận vào đây đối chứng. Vừa nói, Hương vừa đưa tay vào túi lấy ra viên ngọc hôm trước nhận được từ tay Tài. Lúc này Ngà mới ngờ ngợ hiểu ra chuyện gì đó. Thảo nào khi đó cô lại không giữ được thăng bằng, quả nhiên là có người đứng sau hãm hại. Một mũi tên trúng hải đích, xem ra mỡ tư nhà này cũng không phải hạng tầm thường gì. Trước mặt mọi người lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối, mỏng manh, nhưng sau lưng lại toan tính đủ điều. Lòng dạ con người thật sự thâm sâu khó lường đến như vậy sao? Hạnh đưa mắt nhìn viên ngọc trong tay Hương, bình thản đáp: chị ba, chị nói cái gì mà kỳ khôi vậy? Còn Mận là người của chị nên chị nói sao cũng được. Hai người họ cứ lời qua tiếng lại, cô một tiếng tôi một tiếng, khiến sắc mặt ông hội đồng vốn đã không tốt bây giờ càng trở nên khó coi hơn. Gương mặt tối sầm, ánh mắt lại lùn lướt qua hai người con gái đứng trước mặt, hạ thấp giọng: đủ rồi, hai đứa bay định ầm ĩ đến bao giờ? Chuyện này chưa đủ xấu mặt hay sao? Ông hội đồng vừa dứt lời, Hạnh đột nhiên cho váng đầu óc. Mọi thứ trước mặt dần trở nên mờ nhạt. Trong nháy mắt, cô ta liền ngơ đi, cả cơ thể nằm sõng soài trên nền nhà lạnh lẽo. Bà cả thế vậy, lập tức cho người lấy xe đưa Hạnh lên trạm xá. Trong phòng, đốc tờ vừa khám bệnh xong, liền vui vẻ quay sang nhìn mọi người, nên mặt rạng rỡ vô cùng, giọng nói khàn khàn khẽ vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng: chúc mừng gia đình, cô gái này đã có thai được 2 tháng rồi. Bà cả nghe xong vui mừng khôn xiết, giơ tay khấn tạ trời đất, chạy vạ thuốc thang bấy lâu nay, cuối cùng vợ chồng Tấn cũng đến ngày đâu hoa kết trái. Đây quả thật là ông bà phù hộ độ trì. Bà hai đứng bên cạnh, miệng cười toe toét, ánh mắt trừ trào hạnh phúc nhìn về phía con dâu. Ôi, bà thật sự mau đến ngày cháu đi tôn nhà này chào đời. Khi đó, mọi người sẽ phải nhìn bà bằng cặp mắt khác. Sau khi tỉnh lại, biết được tin bản thân đang mang thai, ánh mắt Hạnh chợt lóe lên một tia phức tạp. Hai bàn tay cô không tự chủ được mà bấu chặt gấu áo. Chồng cô chẳng khác nào một kẻ mất hồn. Nhưng rất nhanh sau đó, cô liền bày ra vẻ mặt vui vẻ, ôm chầm lấy bà hai khóc thút thít. Thấy con dâu vui mừng quá độ, bà hai nhẹ nhàng vui vẻ mái tóc cô, nhẹ giọng nói: nhiệm vụ của con bây giờ là dưỡng thai, sinh cho nhà này một đứa cháu đi tôn bụ bẫm. Còn những chuyện khác, con không cần bận tâm đến, sức khỏe là quan trọng nhất. Bà tử cháu đi tôn chẳng khác nào một cây kim không ngừng chích vào cõi lòng Hạnh. Mí mắt cô khẽ rủ xuống, che đi sự phẫn nộ nơi đáy mắt. Từ khi Hạnh mang thai, thái độ của bà hai khác hẳn trước kia. Bà ta không còn đai nghiến, cũng không hủa theo cô con gái cưng mà hải sách, móc mỉa cô nữa. Đôi lúc còn đứng về phía cô mà của trách hương. Bây giờ cô được cưng như trứng, hướng như hoa, ân cần chăm sóc hết mực. Nhưng Hạnh biết rõ, thứ có thể khiến bà hai thay đổi như vậy không phải vì ăn năn, hối lỗi trước những gì bà ta đã làm với cô, mà là vì cái thai trong bụng cô. Hay nói chính xác hơn là cháu đích tôn chân quý của nhà hội đồng. Nhưng nếu như cô không sinh được con trai thì sao? E là số phận cô lúc đó sẽ khác. Buổi sáng, Ngà cùng bà Chính đi chợ mua đồ ăn tẩm bổ cho Hạnh, tiện thể bốc vài thang thuốc dưỡng thai. Trên đường về, khi đi qua khúc cua vắng, Ngà dường như cảm nhận được tiếng bước chân đi theo sau. Nhưng khi cô quay đầu nhìn lại thì chẳng thấy gì cả. Cô nhanh chân bước đến bên cạnh bà quản gia, đôi mắt láo liên để cao cảnh giác. Thấy Ngà cứ nhìn trước nhìn sau một cách cẩn thận, bà Chính liền dừng bước, nghiêng đầu hỏi: cô làm cái gì mà thấp thỏm dữ vậy? Ngà vừa kéo tay bà Chính, tiếp tục đi về phía trước. Vừa đi, cô vừa cất giọng đáp: không biết nữa, tôi cứ thấy lo lo làm sao, hình như có người theo dõi tôi và bà thì phải. Bà Chính nghe vậy cũng không lên tiếng hỏi nữa, im lặng đi tiếp. Dường như chính bà ta cũng cảm nhận được điều gì đó. Cả hai người phụ nữ cả bước lại cả nhanh, nhưng cảnh tượng trước mắt buộc họ phải dừng chân đứng lại. Bà bốn tên côn đồ từ trong bụi rậm xông ra, vây lấy hai người họ. Đám côn đồ cầm trên tay những cây mã tấu tự chế, chỉ thẳng về phía hai người phụ nữ, gương mặt lộ rõ vẻ gian ác và tàn bạo. Bà Chính giơ tay chắn ngang người trước Ngà, trừng mắt nhìn đám côn đồ: chúng tôi không có tiền. Một tên côn đồ bỗng thu lại vũ khí, bật cười khanh khách: tiền à, bọn tao không cần, xông lên bắt con nhỏ đó cho tao. Nói rồi hai ba tên côn đồ lập tức xông đến bắt lấy Ngà, mặc cho hai người họ ra sức vùng vẫy kháng cự. Nhưng với sức lực của đàn bà con gái, sao có thể chống lại đám thanh niên trai tráng này. Thấy bà Chính bị đám côn đồ đẩy ngã, Ngà nhe răng cắn mạnh vào cánh tay tên côn đồ đang bắt giữ cô. Hắn hét lên một tiếng rồi nghiến răng kèn két. Hắn túm lấy tóc Ngà, kéo ngửa trở lại, sau đó giơ cao tay đẩm mạnh vào gáy cô, khiến cô gái nhỏ nhanh chóng lịm đi. Bà Chính vừa ngồi dậy liền bị một tên đồng bọn của chúng dùng phương thức y hệt như vậy đánh ngất đi, bỏ lại một mình bà Chính nằm giữa đường với số thức ăn ngổn ngang. Đám côn đồ phát Ngà lên vai rồi nhanh chóng rời khỏi. Một trong số bọn chúng bỗng nâng tay xoa cằm, liên tục đưa mắt nhìn Ngà, rõ ràng là không kiềm chế được dục vọng. Trông thấy tên đồng bọn có biểu hiện khác thường, tên cầm đầu lập tức tát vào đầu hắn, gằn giọng nhắc nhở: đừng vì sự ham muốn nhất thời mà làm hỏng chuyện của tao. Hắn nghe vậy liền tỏ vẻ không phục, ánh mắt có chút tiếc nuối: nhưng mà đại ca, nó đẹp như vậy, da trắng như vậy, bị thiêu sống thì uổng quá, hay là... Tên cầm đầu liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói: tao không nhắc lại lần thứ hai. Hắn dù bất mãn đến mấy cũng không dám phản bác lại tên cầm đầu, đành im lặng tiếp tục bước đi. Lúc này tên côn đồ đưa ra nhiệm vụ phát Ngà đến địa điểm liền tặng lưỡi. Rốt cuộc cô gái này đắc tội gì mà khiến người ta ra tay tàn nhẫn đến như vậy? Tên cầm đầu mặt không biến sắc, bước chân đều đặn, ánh mắt không chút dao động. Đã nhận tiền thì phải làm việc, đừng hỏi nhiều. Bệnh từ miệng, họa từ miệng ra. Bọn bây không muốn gặp chuyện vạ lây thì im miệng cho tao. Đám côn đồ đi theo sau hắn đổ loạn im lặng. Ý tứ của tên cầm đầu rất rõ ràng. Bọn họ trừ khi bị thiểu năng mới không thể hiểu được. Bầu không khí lại chìm trong im lặng. Một sự im lặng đến đáng sợ. Đến khi Nga tỉnh lại thì phát hiện hai bàn tay đã bị trói chặt với thân cột phía sau. Trong nhà kho nhỏ đã bỏ hoang nhiều năm, mọi ngóc ngách đều bám đẩy mạng nhện, chỉ có một mình cô. Cô nhíu chặt mày, cố gắng tháo dây trói nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, cô như bắt được tia hy vọng, hé lớn. Có ai ngoài đó không? Cứu tôi với. Ngả gọi đến khan cả tiếng nhưng chẳng một ai đáp lại lời cô. Một lúc lâu sau, chợt nghe thấy giọng một người đàn ông từ bên ngoài vọng vào. Chỗ này hoang vu, không ai đến cứu mải đâu. Giữ sức đó mà đi gặp Diêm Vương. Ngà vừa nghe liền nhận ra đây là giọng của tên côn đồ đã bắt cô đến đây. Cô mím chặt môi. Tôi với mấy người có thủ án gì, sao lại muốn giết tôi? Bọn tao chỉ nhận tiền làm việc, chỉ trách cô đã gây thù với người ta mà thôi. Kẻ đó là ai? Đợi mãi nhưng vẫn không nghe thấy động tĩnh đáp lại. Ngà vẫn không từ bỏ hy vọng, liền tủ thương lượng với đám côn đồ, nhưng dường như chỉ là đàn gảy tai trâu. Chợt nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc càng xa, mỗi lúc càng nhỏ dần. Ngà hốt hoảng the lên, nhưng đáp lại cô chỉ là một khoảng lặng vô hình. Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân, Ngà mới im lặng tìm cách cứu thân. Nhưng xung quanh ngoài đám mạng nhện bám đẩy trên vách ra thì chẳng có gì khác cả. Trong lúc Ngà đang nghĩ cách thoát khỏi cái nơi khí hóc cỏ gái này, bầu không khí bỗng chốc dần nóng lên. Cô ngửi được mùi khét thoang thoảng, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước. Một làn khói mờ mờ ảo ảo len qua khe hở sâu vào bên trong, mỗi lúc càng dày đặc. Một màu xám trắng bao trùm lấy không gian. Khóe mắt cô cay xè, tầm nhìn cũng dần bị hạn chế, hơi thở dần trở nên nặng nề. Cô cúi đầu ho sặc sụa. Ngà lấy hết sức bình sinh, vừa hét lên kêu cứu, vừa cố gắng thoát khỏi dây trói. Nhưng mọi nỗ lực của cô chẳng đổi lại được điều gì cả. Xung quanh cô lúc này chẳng khác nào một biển lửa. Nhìn những tia lửa đang ăn mòn mọi thứ, không kiềm được lòng mà rơi lệ. Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân bất lực và sợ hãi đến như vậy. Chẳng lẽ cô cứ như thế mà biến mất khỏi thế gian này sao? Không, cô còn chưa báo hiếu cho cha mẹ. Cô không thể dễ dàng buông xuôi. Cô không cam tâm. Cô phải sống, phải tìm cho ra kẻ ác nhân thất đức đã ra tay hãm hại cô. Cô buộc phải sống. Hai mắt Ngà nặng trĩu, ý thức cũng dần dần mất đi. Trong lúc mơ màng, bên tai bỗng chuyển đến một giọng nói quen thuộc. Nghe thấy tên mình, Ngà cố gắng hé mắt nhìn về phía trước. Từ trong làn khói, một hình bóng quen thuộc bước ra, hốt hoảng chạy về phía cô. Cô cảm nhận được từng cái lai người, nhưng bản thân không sao đáp lại được. Mọi thứ dường như rất mơ hồ. Phải chăng đây chỉ là ảo giác? Cuối cùng, cô vẫn không thể chống cự lại mà ngất lịm. Lúc này, ở một nơi khác, vừa trông thấy đám côn đồ từ xa đi đến. Người đàn ông đang đứng dựa vào thân cây, bỗng đứng thẳng dậy. Ánh mắt lạnh lẽo khẽ lướt qua đám côn đồ, trầm giọng hỏi. Mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi chứ? Nụ cười của tên cầm đầu lộ rõ sự gian tà, giọng nói khàn khàn khẽ cất lên. Cứ yên tâm đi, chuyện đã giao cho bọn này, nhất định sẽ hoàn thành. Người đàn ông nhếch mép cười, tỏ vẻ hài lòng. Sau đó đưa số bạc còn lại cho đám côn đồ. Nhận đủ thủ lao, bọn chúng lập tức rời đi. Người đàn ông quay đầu đi thẳng về hướng ngược lại. Đến điểm hẹn, trông thấy bóng lưng người phụ nữ quen thuộc, anh ta chậm rãi lên tiếng. Mọi thứ đã như sắp xếp của em. Người phụ nữ gật đầu. Ngà, cô đừng trách tôi. Nếu có trách thì nên trách bản thân cô đã thấy những gì không nên thấy. Tôi tuyệt đối không để kẻ nào phá hư kế hoạch của tôi. Dứt lời, bàn tay người phụ nữ cuộn chặt, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn ra khoảng không trung vô định. Ở trạm xá, vừa trông thấy Ngà tỉnh lại, Tài lập tức bước đến bên cạnh cô, ân cần hỏi han. Cô sao rồi? Ngà nheo nheo mắt, từ từ thích nghi về ánh sáng xung quanh. Cô nhớ người ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, lắc nhẹ đầu. Còn không sao, nhưng mà sao con lại ở đây? Tài ngồi xuống ghế, chậm rãi thuật lại mọi chuyện. Trên đường trở về kho lúa gạo, cậu và Sơn vô tình trông thấy bà Chính ngất ở giữa đường. Sau đó nghe bà ta kể lại chuyện đám côn đồ bắt cóc cô, cả hai người họ đã nhanh chóng dẫn người lẩn theo dấu bước chân mà tìm đến vị trí cô bị nhốt. Vì lo lắng cho tính mạng Ngà, hai người đàn ông đã mặc kệ những lời khuyên ngăn, lập tức lao vào ngọn lửa đang cháy bừng bừng. Gọi mãi nhưng vẫn không thấy ai lên tiếng đáp lại. Trong lúc cấp bách, Tài vô tình trông thấy cô ngồi gục đầu bên thân cột, đôi môi vẫn còn mấp máy nhưng lại không thể phát ra thành tiếng. Cậu hé lớn gọi Sơn rồi nhanh chóng chạy đến tháo dây chói cho cô. Sau khi cứu được Ngà, cả hai lập tức đưa cô đến trạm xá. Nghe đến đây, Ngà đột nhiên trông thấy vết bỏng trên cánh tay Tài. Cô hốt hoảng bật người ngồi dậy, quên mất thân phận tôi tớ của bản thân, vội cầm lấy cổ tay cậu, sự lo lắng tràn ngập trong đáy mắt. Tài cậu làm sao thế này? Là do cứu con mà bị thương sao? Tài bỗng chốc ngây người, ái mắt cứ dán chặt trên gương mặt mỹ miều của cô gái nhỏ. Cõi lòng trở nhỏ lên một tia cảm xúc khác lạ, lồng ngực cứ phập phồng, nâng lên rồi lại hạ xuống một cách đột ngột. Cho đến khi bên tai vang lên giọng nói của Ngà, cậu mới choàng tỉnh, vội thu lại tầm mắt, nhanh chóng rút cánh tay về. Đâu tờ đã xem qua rồi, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Từng lời nói, từng ánh mắt, từng hành động của Ngà và Tài đều thu gọn vào tầm mắt người đàn ông đang đứng bên ngoài cửa. Sơn cầm chặt phích nước ấm trên tay, đôi đồng tử bất giác co lại, lộ rõ sự phức tạp nơi khóe mắt. Chợt trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Tài sủ tay đỡ lấy thanh gỗ cháy đỏ rực đang rơi xuống người Ngà. Lúc ấy, tình thế nguy cấp, Sơn hoàn toàn không để ý đến sự khác thường của Tài. Nhưng khi bình tĩnh đứng ở đây, tận mắt quan sát những gì đang diễn ra trước mặt, Sơn dường như đã hiểu ra điều khô mắc trong lòng. Sau mắt dần di chuyển về phía Ngà, cô nàng vẫn vui vẻ cười đùa, châu chốc lại có chút ngượng ngùng bé lẽn. Ngà chưa bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt đó, cũng chưa bao giờ cư xử với cậu một cách thoải mái như vậy. Có lẽ Tài mới chính là người cho cô ấy cảm giác an toàn. Lúc này đây, cậu thật sự có chút ghen tị với Tài. Sơn hít một hơi thật sâu, xông lại tinh thần, rồi dư khoát cất bước đi vào trong. Mọi tâm tư đều được cậu che giấu sau vẻ mặt tươi tỉnh, vui mừng. Thấy cậu đi đến, Tài vội đứng dậy, tinh tế dịch người sang một bên. Sơn rót nước từ trong phi ra, nhẹ nhàng đưa cho cô. Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hà, dịu giọng hỏi. Em thấy sao rồi? Nếu không khỏe cứ nói, tôi sẽ gọi đốc tờ đến kiểm tra cho em. Ngà cầm lấy câu nước, khai sáo đáp. Tôi không sao, cậu xem khỏe như trâu này. Sơn phỉ cười rồi không nói gì thêm, chỉ là lặng ngồi bên cạnh quan sát cô nàng. Dường như cảm nhận được bầu không khí dần trở nên ngột ngạt, Tài viện cớ giải quyết công việc rồi nhanh chóng rời khỏi. Đôi nam nữ trong phòng vẫn dõi theo bóng cậu cho đến khi khuất hẳn. Dù trên mặt họ vẫn tỏ ra bình thản, nhưng trong tâm tư mỗi người mỗi một suy nghĩ. Về đến nhà hội đồng, Tài lập tức tìm gặp Hạnh. Bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí của ông em chồng, Hạnh chỉ nghiêng đầu lấy làm lạ. Chú hẹn tôi ra đây có việc gì? Nghe hỏi, nhưng Tài vẫn không vội lên tiếng đáp lại. Cậu chậm chậm đảm hát quan sát người phụ nữ trước mặt. Từ trong con ngươi đe láy phóng ra hàng loạt sự dò xét. Mẹ môi cao lên, đánh một vòng cung hoàn hảo. Bầu không khí bây giờ quỷ dị vô cùng. Có lẽ chính Hạnh cũng nhận ra điều này. Cô ta từ từ gốc cây quả lại, cổng gọn trước ngực. Ánh mắt trong veo trong chốc lát liền trở nên cảnh giác. Lúc này, Tài mới hài lòng, hạ thấp giọng. Nếu chị không muốn bị bỏ tù mọt gông, thì đừng bao giờ đụng đến Hà. Hàng mi dài khẽ động đậy, Hạnh ngờ đầu như người đàn ông trước mặt, cười giả lả. Chú nói cái gì tôi nghe không hiểu. Đừng giả lơ, tôi chắc chắn là chị hiểu mà. Tôi nói được, nhất định sẽ làm được. Nhưng dù sao, chị cũng đang mang thai. Tôi không muốn làm lớn chuyện của chị. Thậm chí, tôi có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Đổi lại, chị không được hại người vô tội. Cô ấy hoàn toàn không biết đến âm mưu của chị đâu. Từ lúc cậu út nhà hội đồng xuất hiện cho đến nay, Hạnh chưa bao giờ trông thấy cậu ta kiên định đến như vậy. Tuy vẻ mặt vẫn lạnh như băng, không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt lại sắc hơn cả dao, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Thần thái tự tin thế này, có lẽ cậu ta thật sự biết được việc gì đó. Nhưng suốt cuộc, cậu ta đã biết bao nhiêu chuyện. Cởi bỏ vỏ bọc bên ngoài, Hạnh lập tức lộ ra vẻ mặt của một con cáo giả danh mãnh. Đáy mắt cô ta đầy ý cười, sự châm chọc hiện rõ trên gương mặt thanh tú. Cô ta nhả nhã khoanh tay trước ngực, nhướng mày như người đàn ông trước mặt. Thôi được, chú út đã nói như vậy, tôi sao dám không nể mặt chú chứ? Nhưng nếu nó dám cản trở kế hoạch của tôi, thì dù là ai, tôi cũng không tha. Đến khi Tài đi khỏi được một lúc, Thẳng Khoan từ đâu bước ra, đi đến trước mặt Hạnh, lại giọng hỏi. Em tin cậu ta thật ư? Nhỡ cậu ta tổ giác chúng ta với ông hội đồng thì phải làm sao? Hạnh trầm ngâm một lúc lâu, đôi mắt đảo qua đảo lại mấy phòng rồi dừng lại. Tôi lại thấy cậu ta rất đáng tin đấy chứ. Khi nhắc đến Hà, ánh mắt sắc bén của Tài bỗng chốc thay đổi, từ sự lãnh đạm lại lùng trong nháy mắt đã biến thành dáng vẻ ôn nhu hiền hòa. Một người đàn ông khi yêu sâu đậm một ai đó, họ sẽ làm tất cả mọi thứ, chỉ cần cô gái họ thương được hạnh phúc yên vui. Nhưng là phúc hay là họa vẫn chưa thể nào chắc chắn được. Chủ cả là yêu thương một con hầu, chuyện này nếu bị đồn ra bên ngoài, há chẳng phải để người đời cười chê hay sao? Nhưng điều khiến Hạnh bất ngờ nhất không phải việc Tài đã phải lòng cái ăn người ở trong nhà, mà là mối quan hệ gay gắt giữa hai anh em họ. Trước đây, Hạnh cho rằng chỉ có Tấn là lòng tham không đáy vì gia sản mà không từ thủ đoạn. Nào ngờ, Tài cũng chẳng khác là bao, đúng là gia môn bất hạnh. Nhưng Tài thông minh hơn anh trai mình rất nhiều. Cậu ta không hành động một cách liều lĩnh, mọi thứ đều được tính toán trước sau rõ ràng. Xem ra, lần trở về của Tài đã có chủ đi sẵn. Kể từ lúc kho lúa gạo bị phóng hỏa, cô nên sớm nhận ra ý đồ của cậu ta mới phải. Kế hoạch của cô sau này e là phải nhớ đến sự giúp sức của cậu ta. Huống hồ trong lòng Tài bây giờ đã xuất hiện điểm yếu, cô còn sợ không đối phó được với cậu ta sao? Sau khi Ngà hồi phục sức khỏe, Sơn đưa cô trở về nhà hội đồng thành. Trên đường đi, chẳng muốn ai nói câu nào, bầu không khí yên lặng lạ thường, cứ chậm rãi từng bước. Phía đến trước cổng lúc nào không hay. Sơn đưa mắt nhìn ngôi nhà quyền quý cao sang, lời đã dâng lên đến miệng nhưng lại không thể nói ra. Cậu tặng lưỡi gượng cười. Đến nơi rồi, em vào trong đi. Ngà gật đầu. Cảm ơn cậu đã cứu tôi, ở này không sao để đáp nổi. Nếu Sơn muốn cô gả cho cậu, liệu cô có bằng lòng không? Cậu bỗng thở dài vì chính suy nghĩ buồn cười của bản thân. Trước đây cậu luôn luôn tôn trọng ý kiến của cô, thì bây giờ cũng sẽ như vậy thôi. Cậu có phải là người đi bên cạnh cô để suốt quãng đời còn lại hay không? Điều đó đối với cậu không quan trọng bằng hạnh phúc cả đời của cô. Chỉ cần ngày ngày được nhìn thấy cô tươi cười vui vẻ là cậu đã mãn nguyện rồi. Sơn nén lại cảm xúc trong lòng, mỉm cười. Tôi tự nói không cần em bảo đáp gì cả, em luôn vui vẻ như bây giờ là được rồi. Thôi em vào đi, tôi đứng đây nhìn em vào. Chưa nhận ra sự khác thường trong đôi mắt Sơn, Ngà ngờ ngỡ như đã hiểu. Thời gian qua, cô đương nhiên cảm nhận được tình yêu mà Sơn dành cho mình. Cô đâu phải hòn đá hay viên sỏi mà không có trái tim. Nhưng cô đối với cậu chỉ đơn thuần là sự cảm kích, sự biết ơn không hơn không kém. Cô thật sự không muốn làm cậu tổn thương. Nhưng số phận đã an bài, giữa cô và cậu không có duyên, cũng chẳng có nợ, chỉ có thể như vậy mà thôi. Ngà gật đầu rồi lập tức xoay người bước đi. Cho đến khi Sơn đã rời khỏi, cô vẫn chưa một lần quay đầu nhìn lại. Cô cúi đầu lầu lũi bước vào trong, trông thấy đôi chân thon thả xuất hiện trước tầm mắt. Ngà ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp khuôn mặt thanh tú của Hạnh. Cô khẽ cúi người, thưa. Mợ Tư. Hạnh cầm kết quả trên tay, nghiêng người nhìn ra cổng, xong lại cúi xuống dùng ánh mắt thích thú quét qua người Hà, giọng nói ngọt ngào chậm rãi ngân lên. Chà, cậu Sơn coi vậy mà thâm tình dữ. Ngà tỏ ra không hiểu, đáp lại. Mợ thật khéo nói chơi. Hạnh nhớn mày, tặng lưỡi. Ủa, chứ Ngà không có thích cậu ấy sao? hiếm có đàn ông nào đẹp trai lại chung tình như cậu. Chim sẻ thì không sánh được với Phượng Hoàng, còn biết rõ thân phận tôi tớ của mình, làm sao dám mơ mộng trèo cao. Mợ đừng nói vậy, ai nghe được thì không hay. Cái môi anh Đào khẽ cao lên, cười mỉm. Tôi chỉ nói đùa vậy thôi. Ngà gật gật đầu rồi xin phép đi vào trong làm việc. Ánh mắt sâu xa dõi mắt theo từng bước chân liêu siêu của Ngà. Nụ cười trên môi từ từ được hạnh thu lại. Quả nhiên, những gì tài nói đều là sự thật. Ngà hoàn toàn không biết đến kế hoạch của Hạnh. Càng không biết cái 5 lần 7 lượt thuê người hãm hại mình là ai. Có lẽ đêm hôm đó Ngà chỉ vô tình đi ngang qua mà thôi. Vừa thấy Hà, mợ liền lên giọng đá xoáy cô nàng. Cả ngày nay ai cũng bận tối mắt tối mũi, vậy mà có người thảnh thơi quá nhỉ. Người thảnh thơi mà mợ nhắc đến, ngoài Ngà ra thì còn ai vào đây nữa. Lão Định sớm nào quen với cảnh gà bay chó sủa nên cũng chẳng mấy bận tâm, chỉ đưa mắt nhìn Ngà một cái rồi thôi. Trong lúc mận vẫn tỏ ra đắc ý, Ngà đột nhiên cất giọng lanh lảnh đáp lại. Đúng là cũng có chút thảnh thơi, hay là chị cũng như tôi đi, bị ngã gãy tay, gãy chân gì đó, rồi kệ bà hai, cô ba đưa chị vào trạm xá, lúc đó thả hồ mà nghỉ ngơi tinh dưỡng. Mận nghe xong liền cong cổ lên cãi lại. Con Ngà, mày dám chủ ý ảo tao hả? Ngà đưa tay lên che miệng, cười khúc khích. Thì ra chị có vấn đề về nghe hiểu. Tí Mận vốn bốc đồng, lại được bà hai cô ba nhà này coi trọng nên chẳng coi ai ra gì. Vừa bị Ngà chọc khuấy mấy câu liền nổi đoá. Cô ta sờ đến trước mặt Ngà, giơ cao tay định tát vào mặt cô, nhưng đã bị cô kịp thời ngăn lại. Cô siết chặt cổ tay Mận, gương mặt lãnh đạo không chút khí sắc. Đứng trên ranh giới giữa sự sống và cái chết, cô đã thề với lòng sẽ không để kẻ nào ức hiếp trả đảo cô nữa. Mận vùng vẫy he to. Mày buông tao ra coi. Sắc mặt Ngà vẫn không thay đổi, cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt Mận, lạnh giọng. Tôi đã từng nhắc nhở chị thế nào nhỉ? Đúng là mau quên thật. Nhưng tôi cũng không ngại nói thêm một lần nữa. Cùng là kẻ ăn người ở trong nhà, đừng có lên mặt thị uy với ai cả. Bộ chị nghĩ có mỗi chị biết đánh người thôi sao? Chị có muốn thử xem lực tay của ai mạnh hơn không? Vừa nói, Ngà vừa dí dí tay vào mặt Mận, khiến cô ta trợn tròn mắt. Đừng nói là Mận, kể cả Lão Định hay Thẳng Khoan đều tỏ ra kinh ngạc trước sự thay đổi khác thường của Ngà. Trong tình hình có vẻ căng thẳng, Lão Định lập tức bước đến khuyên can. Bấy giờ Ngà mới buông tay ra, nhẹ giọng nói. Móc mỉa người khác không phải là tài cán gì đâu, có chừng rước họa vào thân đấy. Nói rồi Ngà quay người rời đi, bỏ lại phía sau bầu không khí ngột ngạt. Mận đưa mắt nhìn theo bóng lưng Ngà, xoa xoa cổ tay, hẳn học nói. Con nhỏ đó bị điên à, nó còn dám đe dọa tôi. Lão Định bĩu môi. Nó không có điên đâu, mà là do mày quá đáng trước. Tao nói với mày rồi, đừng có hống hách làm chi, giờ thì hay lắm, vẽ mặt nghe con. Mận nhìn Lão Định không liếc lại lườm, cô vẫn cho rằng con Ngà bị điên rồi. Một người nhu nhược như nó, sao dám vùng lên chứ? Eo ơi, có khi sợ hãi quá độ nên mới phát điên cũng nên. Nhưng mà nó thì gây thù chuốc oán với ai, để nỗi người ta phải thuê người giết cùng đuổi tận. Nghĩ vậy, Mận liền lên tiếng hỏi. Chợt, cái con này, con Ngà vừa nói bộ mày điếc hả? Hỏi làm chi cho giúp họa vào thân? Mận bĩu môi, đào đành cầu ấm trà đi vào phòng Hương, không thèm đếm xỉa đến lão ta. Thẳng Khoan là người biết rõ mọi chuyện, như lại chẳng ai hay biết điều này, ngụy trang cũng thật giỏi. Buổi tối, Ngà bưng bát cháo cá nóng hổi đi đến trước cửa phòng Tài. Âm thanh cốc cốc liền tủ vang lên, nhưng đáp lại cô chỉ có mỗi tiếng côn trùng xìu xít ngoài vườn. Nhìn qua khe cửa, trông thấy đèn bên trong phòng vẫn còn sáng, cô bạo dạn đẩy cửa đi vào. Ở vào mắt cô là hình ảnh một người đàn ông hai mắt nhắm kịt, nằm ngủ gục trên bàn làm việc. Cô đặt bát cháo xuống bên cạnh, rồi rón rén đi lấy cái chăn đắp lên người cậu. Đưa mắt nhìn số sổ sách bừa bộn trên bàn, Ngà khẽ lắc đầu, hít một hơi thở sâu rồi bắt tay vào dọn dẹp. Vô tình từ trong sổ sách rơi ra một tấm ảnh chụp là chân dung của một người phụ nữ. Ngà tò mò đặt quyển sách xuống bàn rồi nhẹ nhàng cầm tấm ảnh lên xem. gương mặt thanh tú, dịu dàng nhưng lại không kém phần sắc sảo. Đôi mắt của người phụ nữ này so với cậu út giống y như tạc. Chẳng lẽ đây chính là bà ba, mà ruột của cậu? Trong lúc Ngà vẫn còn mải mê suy nghĩ, một bàn tay đột ngột giơ ra khiến cô nàng giật bắn mình. Tài nhanh chóng cất tấm ảnh đi rồi quay sang nhìn cô. Bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của cậu, Ngà mím chặt môi, vội đưa chỉ bát cháo cá trên bàn. Bà cả bảo con mang vào cho cậu, thấy cậu ngủ nên con dọn dẹp lại. Tài im lặng, đưa mắt nhìn bát cháo bên cạnh. Dưới ánh đèn yếu ớt, làn khói bỗng trở nên mờ mờ ảo ảo. Trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng lên tiếng đáp lại Ngà. Được rồi, cô ra ngoài đi. Từ nhỏ đến lớn, cũng bởi cái bản tính tò mò, cô đã gặp không ít chuyện phiền toái, vậy mà vẫn không tài nào bỏ được. Cô nâng tay vỗ nhẹ lên đầu, thầm mắng bản thân quá ngông hết. Cậu thở ơ như vậy, e là trong lòng đang rất giận, nhưng cô lại không biết làm sao, cũng không phải cô cố ý. Thế cô cứ chần chừ mãi, không chịu đi. Tài ngước mắt lên nhìn cô, nhíu mày hỏi. Còn chuyện gì nữa sao? Tôi phải làm việc. Ngữ điệu lạnh lùng buốt đến tận xương tủy, xem ra là giận thật rồi. Mà cũng phải, ai lại thích người khác đục vào đồ của mình bao giờ, lại còn là thứ quan trọng nhất. Đổi lại là cô cũng sẽ như vậy thôi. Ngà vừa định cất giọng xin phép ra ngoài, chợt trông thấy Tài lật sổ sách ra xem. Cô vội gác ngang suy nghĩ trong đầu, đây chính là thời cơ để cô lấy công chuộc tội. Cô nàng nhẹ miệng cười. Để con giúp cậu tính toán sổ sách, cậu ăn cháo đi, để nguội không ngon nữa đâu. Tài dùng ánh mắt ngờ vực và chút ngạc nhiên nhìn Ngà, giọng nói trầm ấm quen thuộc khẽ cất lên. Cô biết làm sao? Ngà gật đầu, miệng cười tươi rói. Lưu trước còn giúp việc ở gánh hát, có học qua. Trước sự nài nỉ của Ngà, Tài cuối cùng cũng chấp thuận cho cô lấy công chuộc tội. Nhận được cái gật đầu của cậu, cô nàng tươi cười vui vẻ, tự như một con chim én nhỏ vừa được sổ lồng. Cô nhanh tay kéo một cái ghế gỗ rồi ngồi xuống đối diện cậu. Đôi mắt tròn xoe liên tục đảo qua đảo lại, cẩn thận dò từng con số trong sổ sách. Những ngón tay thon dài lướt thoành thoát trên bàn tính. Âm thanh lải cạch của những phím gỗ va vào nhau, nghe cũng thật vui tai. Từ đầu đến cuối, Tài không thể nào rời mắt khỏi cô nàng. Trông dáng vẻ say sưa làm việc của cô thật sự rất cuốn hút. Từng ánh mắt, từng cử chỉ giống như toát ra một loại mị lực, khiến người khác phải chăm chú ngước nhìn. Thế cô ngẩng đầu lên, cậu vội thu lại tầm mắt, múc thìa cháo cho vào miệng, chậm rãi thưởng thức mùi vị ngon ngọt của nó. Với sự giúp sức của Ngà, chẳng mấy chốc số liệu trong sổ sách đã được tính toán đâu ra đó. Nhìn nét chữ cẩn thận trên giấy, Tài khẽ nhướng mày, gật gù khen ngợi mấy câu. Làm tốt lắm, không ngờ cô còn biết những việc này. Ngà bè lén đưa tay lên gãi đầu, cười hi mắt. Cậu quá lời rồi. Gấp lại sổ sách, Ngà cầm theo cái bát rỗng mang ra ngoài. Vừa đóng cửa lại, khuôn mặt nàng thiếu nữ bỗng nở nụ cười vô tư. Cô thật sự không hiểu vì sao bản thân lại sinh ra loại cảm xúc khác lạ này. Chỉ vì những lời khen ngợi của Tài mà có thể khiến cô vui đến như vậy sao? Giữa khuya, khi mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ, Ngà vẫn nằm trằn trọc, gác tay lên trán suy nghĩ. Mỗi khi nhắm mắt, cô lại nhớ đến cảnh tượng bản thân bị trói chặt trong căn nhà hoang. Xung quanh cô bốn bề đều là lửa. Cảm giác hoảng sợ, kinh hãi, lo lắng vẫn còn rất chân thật. Khoảnh khắc nguy hiểm đó sẽ không bao giờ cô quên được. Nhưng cô không thể tỏ ra mềm yếu vào lúc này. Trước khi rời khỏi trạm xá, Sơn một lần nữa đề nghị việc chủ thân với Hà, nhưng cô lại kiên quyết từ chối. Lần này cô đã nói rõ với Sơn, cô muốn trở về nhà hội đồng thành để tìm cho ra kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện. Suốt cuộc bọn họ đã che giấu điều gì và bí mật phải lớn đến mức nào mà có thể khiến một người con gái trở nên tàn bạo như vậy? Là gia sản, là địa vị hay là đàn ông? Vậy thì mình tập 3 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 4 của bộ truyện vào 18 giờ ngày hôm sau. Xin chào.